Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, thời đại mới bắt đầu. Ông Tương Đương, Vương Lực Hào ngồi ở săn rồng số chiến hạm khẽ chấn động dưới. Mấy giây sau, tối năng lượng radar hình ảnh bên trên xuất hiện hai cái nhàn nhạt quang ảnh. Quang ảnh chiều dài rất có 100 mét hơn, thân thể tròn vo. Đầu kết cấu rất phức tạp, nhìn kỹ quang ảnh, có thể nhìn thấy rất nhiều sinh vật đặc thù. Mặt ngoài có lân phiến, trên lưng, bên cạnh thân, phần đuôi có phiến trạng vây cá. Bỗng nhiên nhìn sang, bọn chúng giống như là hai đầu bị kéo dài thân thể đại kim cá. Hai cái quang ảnh tiến vào hắc ám tinh vân về sau. Vẫn tại chơi đùa, người tới ta đi, thỉnh thoảng quấn quýt nhau. Thỉnh thoảng lẫn nhau khiêu khích công kích. Hắn động tác giãn ra linh hoạt, cùng chân chính sinh vật không có gì khác nhau. Ngay tại có qua có lại, đùa giỡn, bên trong quang ảnh cách long xào càng ngày càng gần. Bọn chúng tựa hồ không có phát hiện long xào tồn tại. Đùa giỡn chơi đùa vẫn như cũ. Vương Lực Hào con mắt chăm chú nhìn radar hình ảnh, một mực chờ 20 đa phần chuông, lại từ đầu đến cuối không có biến hóa ra hiện tại. Hắn nhịn không được thấp giọng hỏi bên người Lan Đinh, chuyện gì xảy ra? Hoang Long không có ở đây, long xào bên trong vẫn là chúng ta tham chắc khí không có tác dụng. Lan Đinh nhẹ nhàng khoát tay áo, tướng quân kiên nhẫn, Hoang Long tuy là tinh không thú bá chủ, nhưng chúng nó tính cách lại phi thường cẩn thận đa nghi. Dù là phía trước xuất hiện là nó thích nhất đi săn hư không vảy bạc cá cũng không ngoại lệ. Tốt. Vương Lực Hào đành phải kiềm chế tâm thần, tiếp tục chờ đợi. Thời gian từng điểm trôi qua. Rất nhanh, 20 phút đồng hồ lại qua. Lúc này, vảy bạc cá khoảng cách long xào khoảng cách đã không đủ một quang phân. Lại hướng phía trước liền muốn trực tiếp tiến vào long xào. Lan, Vương Lực Hào nhịn không được lại muốn mở miệng. Xịt, Lan Đinh ngăn trở hắn. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn tối năng lượng dò xét hình ảnh. Nhìn ước chừng một phút sau, nàng nói khẽ, đến rồi. Vương Lực Hào tinh thần run lên, trái tim không bị khống chế bắt đầu tăng tốc người nhảy lên. Hoang Long, lớn giác tinh trong mây bá chủ. Từ xưa đến nay, cái đồ chơi này cũng là siêu cấp hung thú. Đám người đối lại tránh không kịp. Lại càng không cần phải nói chủ động tiến vào tinh vân đi tìm Hoang Long phiền toái. Hành động lần này có thể thành công hay không? Bọn họ hội sẽ không gặp phải cái gì không tưởng tượng được tình huống. Long xào bên trong chạy đến Hoang Long có thể hay không mạnh đến mức không còn gì để nói. Những cái này hoàn toàn không thể khống. Không phải do Vương Lực Hào không khẩn trương. Nhưng hắn là người trời sinh nhà mạo hiểm. Khẩn trương thì khẩn trương. Nhưng hắn nhưng trong lòng không có một tí địa khiếp ý. Ngược lại trở nên thập phần hưng phấn. Tối năng lượng dò xét trên màn hình. Cái kia hai cái tham chắc khí vẫn còn. Nhưng ở tham chắc khí bên cạnh lại nhiều hai cái to lớn quang ảnh. Cái này quang ảnh rất nhạt, gần như không thể gặp. Bọn chúng từng điểm hướng hư không vảy bạc hình cá tham chắc khí tới gần. Cái kia cẩn thận một chút bộ dáng. Giống như là trong rừng tiềm hành tới gần con mồi người săn đuổi. Nhìn kỹ mấy giây, Lan Đinh thấp giọng nói ra. Từ hình dạng đặc điểm nhìn, một đầu Hoang Long là hắc lân, vừa mới trưởng thành không lâu, là thư long. Nó động tác khăng khăng chậm, vị trí dựa vào sau, nên vừa mới sinh qua trứng rồng. Thân thể tương đối suy yếu. Một cái khác đầu là bạch kim Hoang Long, thân dài đạt tới 1.800 mét. Nó là hùng long, tướng quân ngươi xem hành động của nó. Nó mỗi một bước đều xông vào phía trước. Động tác tấn mãnh hữu lực. Nó chính là săn thú chủ yếu hành động người. Sở dĩ, long xào bên trong vô cùng có khả năng có 1 đến 2 viên trứng rồng. Long tinh cũng sẽ không thiếu. Chỉ ít 700 kg. Đây đều là săn thú mấu chốt tin tức. Là phi thường quý báu đi săn kinh nghiệm. Nếu như không có Lan Đinh cái này thổ dân chỉ dẫn, cái kia hạm đội muốn có được những kiến thức này, không phải bỏ ra mạng người không thể. Trong khi nói chuyện, cái kia hai đầu hoang long cách tham chắc khí khoảng cách chỉ còn lại không tới 20 quang giây. Bọn họ động tác càng ngày càng chậm, trên người quang mang cũng biến thành như có như không. Nếu như không cẩn thận phân biệt, căn bản là không phát hiện được. Lan Đình lập tức nói, 16 quang giây là bạch kim hoang long tốt nhất tập kích khoảng cách. Bọn chúng đã chuẩn bị công kích, tùy thời chuẩn bị để cho tham chắc khí triệt thoái phía sau. Minh bạch, Vương Lực Hào con mắt chăm chú nhìn dò xét hình ảnh. Hô hấp ngừng lại, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Tham chắc khí triệt thoái phía sau cũng là môn học vấn. Không thể rút lui quá nhanh, bởi vì chân chính hư không vảy bạc cá tốc độ nhanh vô cùng. Liền hoang long cũng không sánh nổi. Trước thời gian triệt thoái phía sau, hoang long liền sẽ cho rằng đi săn thất bại mà từ bỏ công kích. Cũng không thể quá muộn. Hoang long cũng không phải ngồi không. Một khi phát động tập kích, cái kia chính là lôi đình nhất kích. Tham chắc khí không nhất định có thể trốn về đến. Thời gian một giây địa đi qua. Ước chừng đến 23 giây thời điểm, hoang long đã tới gần đến 17 quang giây khoảng cách. Đến khoảng cách này thời điểm, đầu kia bạch kim hoang long trên người quang mang cơ hồ không nhìn thấy. Tốc độ mặc dù không chậm, nhưng không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Bỗng nhiên xem xét, giống như là một mảnh khắp nơi nhẹ nhàng di chuyển nho nhỏ tinh đảo. Cái trạng thái này lại kéo dài đại khái 4 giây. Hoang long khoảng cách tham chắc khí đã không đến 16 quang giây. Vương Lực Hào lập tức bày một thủ thế. Tham chắc khí cảnh giới. Mệnh lệnh vừa ra, nơi xa cái kia hai cái đang đánh nháo hi hí mô phỏng sinh vật tham chắc khí bỗng nhiên ngừng động. Tác lại, tham chắc khí bên trên mô phỏng sinh vật vây cá phát ra quang đến. Cũng làm ra cao tần rung động động tác. Động tác này là hư không vảy bạc cá mơ hồ phát hiện người săn đuổi tín hiệu lúc trạng thái. Chỉ cần tình huống có chút không đúng, chân thật hư không vảy bạc cá liền sẽ bộc phát ra tốc độ kinh người. Điên cuồng bỏ trốn, nói một cách khác, lúc này chính là hoang long tốt nhất đi săn thời cơ. Quả nhiên, làm tham chắc khí làm ra cảnh giới tư thái thời điểm. Đầu kia cơ hồ hoàn toàn ẩn nấp thân hình bạch kim hoang long lập tức liền bạo phát. Nguyên bản ảm đạm không ánh sáng thân thể bỗng nhiên nổ bắn ra hào quang rừng rực. Mãnh liệt giống như là trên bầu trời đột nhiên nhiều một vầng mặt trời. Một vòng như hỏa diễm đồng dạng gợn sóng năng lượng oanh địa mổ một cái mở. Lấy bạch kim hoang long làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra ngoài. Cùng lúc đó, bạch kim hoang long tốc độ cực nhanh tăng lên. Trong nháy mắt đã đến không? 51C tốc độ cực cao. Nó nhanh chóng hướng tham chắc khí biêu bắn xuyên qua, mà nó bên cạnh thân không xa đầu kia hắc lân hoang long cũng trong cùng một lúc bộc phát. Từ khía cạnh phóng tới tham chắc khí, muốn ngăn cản tham chắc khí đường đi, triệt thoái phía sau, Vương Lực Hào hô to một tiếng. Hai cái tham chắc khí vây cá lập tức cao tốc chấn động. Trong cơ thể bố trí tối năng lượng động cơ bắt đầu cực hạn vận chuyển. Vì tham chắc khí cung cấp mênh mông động lực. Kết quả chính là, hai cái tham chắc khí bắt đầu điên cuồng gia tốc, mỗi một giây liền tăng lên không? 1C, bọn chúng tiến lên quỹ tích cũng là phiêu hốt bất định. Cùng chân chính hư không vảy bạc cá cơ hồ giống như đúc. Từ cảnh tượng này có thể rất dễ dàng suy đoán ra. Hoang long đi săn thời gian chỉ có ngắn ngủi không đến 6 giây thời gian. 6 giây sau nếu như không có đi săn thành công. Như vậy tham chắc khí tốc độ sẽ đến không? 6C, cái này siêu việt bạch kim hoang long cao nhất tốc độ. Trận này đi săn tự nhiên cũng liền tuyên cáo thất bại. Hoang long hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Nó tất cả tâm thần đều vùi đầu vào đi săn trong khi hành động. Hoàn toàn không để mắt đến tình huống chung quanh biến hóa. Thời gian một giây địa đi qua. Hai đầu hoang long điên cuồng đuổi theo mô phỏng sinh vật tham chắc khí. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Mắt thấy là phải đắc thủ. Nhưng là, phen này đuổi bắt quá trình bên trong. Hai đầu hoang long bất chi bất giác liền tiến vào săn rồng hạm đội vòng phục kích. Vương Lực Hào tụ tinh hội thần nhìn xem trận này đặc sắc giữa các hành tinh đi săn. Làm hoang long đến phù hợp vị trí về sau. Hắn lập tức dưới mệnh. Thu lưới. Long Thương chuẩn bị. Ông tương đương u ám tinh vân bên trong bỗng nhiên hiện ra rậm rạp chằng chịt màu vàng kim đường cong. Một lần đem hai đầu hoang long ném vào. Màu vàng kim đường cong rất nhanh liền quấn quanh ở hoang long trên thân thể. Hai đầu hoang long lập tức điên cuồng giãy giụa, ý đồ đột phá hút có thể lưới rào hợp kim. Công kích của bọn nó lực phi thường biến thái. Bất quá nửa giây, thì có tận mấy cái đường cong bị hắn kéo căng đoạn. Nhưng đường cong thực sự hơi nhiều. Hành động của bọn nó như cũ nhận mãnh liệt trói buộc. Tối có thể long thương. Vương Lực Hào gào thét lớn. Hút có thể lưới rào hợp kim chung quanh không gian tối tăm bên trong hiện ra từng chiếc chiến hạm. Chiến hạm hai bên đều có một cái bệ bắn. Trên kệ lít nhít bố trí từng cây 20 mét dài. Toàn thân lóng lánh tím đen quang mang kim loại tiễn. TTT, vô số nhánh long thương hướng hoang long tiêu xạ đi qua. Hoang long hành động bất lợi. Đối diện với mấy cái này công kích, chỉ có thể một mình toàn thu. Những cái này chuyên môn vì đi săn hoang long chế tạo tối có thể long thương lực công kích cực kỳ cường hãn. Bọn chúng đâm trúng hoang long thân thể về sau, dễ dàng liền bể nát long lân, đâm vào thân thể của bọn nó. Tại xuyên thấu hoang long thân thể quá trình bên trong, long thương đầu thương lần trước toát ra hình răng cưa gai nhọn, cũng cao tốc xoay tròn, đối với hoang long thân thể tạo thành kinh khủng phá hư. Giống thống khổ to lớn dưới, hai đầu hoang long không ngừng mà bộc phát sóng năng lượng. Sóng năng lượng đâm vào từng chiếc săn rồng trên chiến hạm, nhất định sinh ra một cỗ cùng loại gào thảm tiếng chấn động. Long thương công kích kéo dài 5 giây, tổng cộng bắn hàng ngàn cây tối có thể long thương. Phía trước hoang long thân thể đã không nhúc nhích, trên người bọn họ mặc dù vẫn như cũ lóng lánh năng lượng quang mang, nhưng lại đã mất đi linh tính, cũng đang không ngừng ảm đạm, sinh mệnh đã rời đi bọn chúng. Vương Lực Hào mừng rỡ trong lòng, hắn liên tiếp không ngừng mà bắt đầu tuyên bố mới mệnh lệnh. Thu lưới, tham chắc khí tiếp tục đi tới, thăm dò long sáo, ông tương đương, hai cái mới tham chắc khí bị phát xạ ra ngoài. Bọn chúng bay vào long sáo, ở bên trong đi dạo một vòng về sau. Vương Lực Hào đám người cũng biết trong tổ rồng tình huống. Bên trong không có trưởng thành hoang long, nhưng có 3 cái trứng rồng, cùng vượt qua 900 kg long tinh. Bên này, Vương Lực Hào vừa mới đem hoang long thi thể thu vào khoang chứa hàng. Theo sát lấy liền đạt được tốt như vậy tin tức. Hắn cao hứng cười ha ha đứng lên. Rất tốt, phóng thích công trình người máy. Vào long sào lấy quặng. Nguyên một đám công trình người máy bị thả ra ngoài, tiến vào long sáo, bắt đầu cướp lấy tài phú. Một bên khác, theo thuyền tài vụ kế toán là bắt đầu tính toán lần này săn rồng hành động thu hoạch. Làm công trình người máy kéo lấy cuối cùng một khối long tinh rời đi long sáo thời điểm, Vương Lực Hào cũng đã nhận được cặn kẽ tài vụ biên lai. Trang bị hao tổn 1.300 triệu tinh thuẫn. Long sào thu hoạch 1 hắc lân hoang long, 1 bạch kim hoang long, 3 trứng rồng cùng 942 kg long tinh. Tổng giá trị vượt qua 72.100 triệu tinh thuẫn. Lợi nhuận là chi phí 55 lần trở lên. Cái này đã không thể dùng bạo lợi để hình dung. Những cái này hoang long nhất định chính là một cái siêu cấp máy in tiền. Phần này tài vụ thống kê báo cáo thấy vậy Vương Lực Hào huyết mạch sôi sục. Hắn hoàn toàn có thể dự liệu được, coi hắn mang theo những thu hoạch này trở lại ốc đảo tinh hệ. Một khi tin tức công bố ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên oanh động cực lớn. Không có oanh động, hắn lần này là hành động bí mật. Săn rồng hành động là Hà Việt bí mật đại chiến lược. Tạm thời không thể vì người biết, nhưng cái này không quan hệ. Làm một cái giữa các hành tinh thợ săn. Có thể bắt được dạng này con mồi, hắn đã đủ hài lòng. Xem như săn rồng hành động chủ yếu người chấp hành, hắn khắc sâu biết rõ hôm nay hành động giá trị. Hắn biết rõ, một khi săn rồng kế hoạch thành công, Hà Việt hành tỉnh tại từng cái cao đoan trong tài liệu đem không nhận bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào hạn chế. Dù là toàn bộ giữa các hành tinh đều phong tỏa Hà Việt, Dù là Hà Việt hoàn toàn bị cô lập, Hà Việt như cũ có thể bảo trì cao tốc phát triển. Vẫn như cũ có thể tiếp tục nhanh chóng kéo lên khoa học kỹ thuật cao phong. Từ giờ trở đi, Hà Việt hành tinh hoàn toàn tự do. Địa cầu liên bang cũng bởi vậy chiếm được đột phá ám tu La Vương quốc kỳ ngộ. Tổng đốc nếu là biết rõ việc này, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ha ha ha, Vương Lực Hào trong lòng nghĩ như thế. Kích động trong lòng, nhịn không được vung tay lên. Hô lớn nói, các huynh đệ, hôm nay, chúng ta làm một món không thể đại sự. Một kiện vượt thời đại đại sự. Hôm nay, chúng ta sáng tạo ra hoàn toàn mới lịch sử. Hắc ám tinh vân sẽ không còn là nguy hiểm đầu nguồn. Nơi này chính là một cái vô tận bảo khố. Mà Hà Việt sẽ thành nhân gian thiên đường. Hà Việt sẽ không còn bóng tối bao trùm. Các huynh đệ, chờ trở lại ốc đảo tinh hệ. Tổng đốc nhất định sẽ trọng trọng ban thưởng chúng ta. Úc úc hô, băng tần công cộng bên trong. Một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Lần này có thể không đánh mà thắng địa bắt được hai đầu trưởng thành hoang long. Nhất định chính là truyền kỳ. Mỗi cái người tham dự đều cảm thấy một loại vinh dự vô thượng. Càng làm người động tâm là, tổng đốc từ trước đến nay khẳng khái hào phóng. Bọn họ lần này có thể hoàn mỹ như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Chờ trở lại ốc đảo tinh hệ. Vinh dự, tiền tài, mỹ nữ. Vậy khẳng định một dạng cũng sẽ không thiếu. Đám người môn kích động cảm xúc thoáng ổn định lại. Vương Lực Hào tiếp tục nói. Hiện tại, trở về địa điểm xuất phát. Để cho chúng ta cho Tổng đốc đại nhân một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.